Tầm thất Mỹ Lang, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, hắn thật sự là hạnh phúc chết được trời ạ, tiểu tứ mắt cư nhiên chủ động hôn hắn nha. Hoa, quá tuyệt vời, mị lực của hắn quả nhiên là ai cũng không thể ngăn cản. Nga, bất quá tiểu tử này miệng hào mềm Nga ân. Mới hôn một chút còn chưa đủ, hắn vì mua sữa này đã cùng cái phì bà của Phương Lưu gia kia mắng nhiếc tới N lâu nha. Nói thế nào thì bao nhiêu phí lao lực cùng phí nước miếng đều phải cấp một chút đi. Phùng, ôm, hai má hạnh phúc sắp bay lên thiên đình, Hàn đại thiếu giơ lên khóe miệng, long mâu tràn đầy sương mù nhìn về phía Hoắc Mẫn Lăng đang sờ soạng xem như thế nào cắm ống hút vào hộp sữa, hai tay không có gì trở ngại mạnh mẽ ôm lấy cái eo nhỏ. Tiểu tư mắt, xem ta vất vả mua sữa cho ngươi như vậy, lại đến hôn một cái. Nói chưa hết lời, không đợi Hoắc Mẫn Lăng phản ứng lại, Hàn đại thiếu của chúng ta liền tích cực nhướng cổ lên, dâng lên một cái hôn nồng nhiệt. Gia khỏa này, ba, ngoài miệng bỗng nhiên bị một bàn tay không chút khách khí chặn lại, Hoắc Mẫn Lăng cũng bị người lôi đi từ trong lòng Hàn thiếu. Không cần phải nói, dám làm như thế chỉ có Phương đại thiếu gia của chúng ta. Đem Hoắc Mẫn Lăng một phen kéo về bên người mình, mặt Phương Vô Hy một mảnh đen lạnh lùng, trong đôi phượng nhãn xinh đẹp hung tợn quét Hàn Kỳ liếc mắt một cái, nhìn hai má được Hoắc Mẫn Lăng hôn qua, Phương Vô Hy thật muốn cứ như vậy cho nó một cái tát. Thật vất vả thu hồi ánh mắt tràn đầy ghen tị, Phương Vô Hy chuyển hướng về phía người còn đang tìm cái lỗ để cắm, trên gương mặt xinh đẹp thật sự là tức cũng không được hận cũng không thể. Muốn mắng a, này cũng không thể trách Hoắc Mẫn Lăng, y hôn là tự do của y thích hôn ai liền hôn người đó, này không phải sao. Nhưng là, hắn chính là thực sinh khí, thực nuốt không trôi một hơi này, cư nhiên là chủ động, chẳng lẽ nói y đối với cái tên họ Hàn kia có ý, trong đầu bỗng nhiên hiện lên đáp án này càng làm cho hắn không biết làm sao, Phương Vô Hy lần đầu tiên hoàng đầu trận tuyến. Phượng nhãn vô biểu tình nhìn Hoắc Mẫn Lăng đang tìm cái lỗ cắm ống hút đã sắp tìm đến phát cuồng, hắc đồng thoáng trầm, như là làm nũng hoặc là đang giận lẫy, một phen đoạt lấy đầu sỏ gây nên sữa. Trong tay bỗng nhiên không còn, nhìn không tới đã xảy ra chuyện gì, Hoắc Mẫn Lăng cầm lấy ống hút, hai tay đứng ở giữa không trung không biết nên làm sao. Phương đại thiếu gia đoạt lấy cái hộp sữa nho nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn một cái, vốn nghĩ rực đến tay rồi hung hăng thải một cước, bất quá ngẫm lại, như vậy hậu quả khẳng định sẽ rước lấy chán ghét của tiểu gia khỏa tiểu hy cư nhiên ngay cả sữa cũng uống giấm chua. Rất muốn cũng không thể làm như vậy, Phương Vô Hy bất đắc dĩ thở hắt ra, nhìn Hoắc Mẫn Lăng hạ gương mặt ngón tay xé mở miệng hộp sữa, một bên nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia đang khẽ cắn môi dưới, một bên ngửa đầu đưa hộp sữa về phía miệng mình. Mùi thơm ngát thản nhiên tràn ngập ở trong miệng, vị ngọt lạnh lạnh, làm cho người ta có một loại. Tựa như cảm giác chạm phải cô gái nhỏ. Su, bạn chả hiểu vì sao uống sữa lại có cảm giác này ó, ngón tay chế trụ cái cằm dưới đang mê mang chuyển động kéo hướng về trước mắt mình, Phương Vô Hy xấu xa cười, cúi đầu áp lên đôi môi phấn hồng đã lâu chưa nhấm nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hôn thình lình xảy ra làm cho Hoắc Mẫn Lăng sừng sốt, nhanh tiếp theo trong miệng đã tràn đầy hương vị quen thuộc, nhẹ nhẹ từng đợt hương sữa hỗn loạn, ở giữa yết hầu hắn bồi hồi. Sữa, hôn, lưỡi, là ai, trầm tầm ở trong một mảnh bóng đêm, Hoắc Mẫn Lăng ngưỡng đầu chỉ có thể chậm rãi nuốt từng dòng sữa đã muốn trở thành ấm, tư thế gian nan, không thể không mặc cho bàn tay đang đặt trên cằm hắn, điểm mũi chân, điều này làm cho hắn tùy thời đều có khả năng ngã về phía sau. Trên lưng bỗng nhiên bị một bàn tay ôm lấy áp lên thắt lưng hắn, hướng vào vòng ngực rộng lớn kia mà kề sát, tay kia thì xuyên qua đầu tóc của hắn, bám trụ sau gáy chống đỡ hắn thẳng người. Như vậy làm cho Hoắc Mẫn Lăng càng thoải mái một chút, cũng rất tốt làm cho cái lưỡi linh động ở trong cái miệng nhỏ đang tàn sát bừa bãi hưởng hết ngọt ngào tận nơi sâu nhất. Ngô, hô hấp không thông thuận phát ra mỏng manh kháng nghị, Hoắc Mẫn Lăng xoay đầu muốn từ trong cái miệng đối diện rời đi, hảo tìm kiếm một chút dưỡng khí. Bốn cánh môi tà mị tương liên, dưỡng khí đi vào khe hở thoát ra tiếng niêm dịch trái muội. Tức giận đã muốn tan thành mây khói, phượng nhãn đầy cõi lòng tình dục cùng ý cười, sung sướng. Trong miệng Hoắc Mẫn Lăng vẫn luôn mỹ vị như vậy, làm cho hắn nếm không đủ cũng hôn không đủ a, kỹ xảo thành thạo hút lấy dư hương từ trên lưỡng đạo cánh môi phấn hồng loan thành hình cung, lại nhẹ hàm trụ mỗi một phiến, từ khóe miệng tiếp tục hôn đến bên kia khóe miệng. Miệng mình đều đã hoàn toàn bị người cường bảo. Hoắc Mẫn Lăng mặc cho hai phiến môi mềm bị rào lộng, một bên tính toán coi miệng mình còn chỗ nào chưa có bị hôn đến, trên thực tế cơn đau trên môi truyền đến đã làm cho ý nghĩ của hắn rơi vào một mảnh hỗn loạn. Kỳ thật hắn luôn luôn tự hỏi, hai nam sinh miệng đối miệng có thể có hữu dụng gì sao? Hô hấp nhân tạo, hay là, dù sao hắn cảm thấy, này, cùng hai bản sách tham khảo bị nhựa cao su dính vào cùng nhau có cái gì bất đồng sao? Ngô, thật sự là không rõ. Hai quyển sách tham khảo có cái gì hảo dính? Trận giao chiến mãnh liệt dần dần đình chỉ xuống dưới, trên môi bị linh lưỡi tham luyến vẽ thành vòng tròn, Hoắc Mẫn Lăng ngoan ngoãn ghé vào trong ngực kia chờ đợi cuối cùng chấm dứt. Hôn nồng nhiệt, nụ hôn dài, gây cho hắn là một loại cảm giác xa lạ mà quái dị. Lại ở trên cái miệng của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, thứ lửa nóng cuối cùng đã lưu luyến xong cái ôm nhau lần này. Ngón tay dài nhỏ rời đi sau gáy dán ở trên môi mình, ý vị chưa tan vuốt ve xúc cảm mềm mại còn chưa tán đi. Rốt cuộc là ai a? Hoắc Mẫn Lăng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Khi hắn nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ ra, một đạo giống giận vang lên. Phương Vô Hy, bất quá là một đạo giống giận mà thôi, lại làm cho người ta cảm giác còn nghe được ta muốn giết ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi không phải người, không có nhân tính, linh tinh rất nhiều câu nói. Thật sự là kỳ quái. Không, có lẽ nói là lợi hại mới đúng đi. Nga, thanh âm đang kêu này là Hàn hội trưởng, như vậy ôm hắn chính là Phương hội trưởng đi. Ân, suy luận cũng không tệ lắm, Hoắc Mẫn Lăng vẫn không tính là ngốc đi. Cách chương.